Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, Observation sự khước từ. Nephis đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều sau khi đạt được Supremacy tối thượng. Tuy nhiên, có sự tinh tế trong sức mạnh mới tìm thấy đó không phải tất cả đều đến dễ dàng. Và không phải tất cả đều có thể được sử dụng tự do trong mọi tình huống. Lấy ví dụ như Supreme Aspect Ability, khả năng khía cạnh tối thượng của cô, Sunny đã có được khả năng triệu hồi các bóng ma đang yên nghỉ trong mình vào sự tồn tại. Do đó trở thành một đội quân biết đi, một đội quân bóng tối không thể phá hủy ngày càng lớn mạnh với mỗi sinh vật sống mà cậu giết. Không hơn không kém, điều đó khiến cậu trở thành một sự tồn tại thực sự đáng sợ. Nephis cũng đã có được một khả năng cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, Superior Ability, khả năng tối thượng của cô không làm gì để củng cố chính Nephis thay vào đó. Nó củng cố các thần dân của Domain, vùng lãnh địa của cô, cho phép cô chữa lành và củng cố họ bằng ngọn lửa của mình từ xa. Đó là lý do tại sao thật không may là cô phải đối mặt với cơ sượt Demon. Ác quỷ bị nguyền rủa một mình, không phải là có nhiều người ngoài kia có thể hỗ trợ cô trong một trận chiến chống lại một cơ sượt. Nightmare Creature, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa. Nhưng, tất nhiên, cô không bao giờ đơn độc không thực sự. Rốt cuộc, Domain, vùng lãnh địa của cô bao gồm toàn bộ nhân loại. Không phải mọi người phàm đều là một phần của nó, nhưng hầu hết là vậy. Trong khi đó, trong số các Awaken, thức tỉnh, chỉ có những người của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, hoặc những người bị lưu đày đến Citadel, pháo đài, hình sự ở Godgrave mới không thuộc về Domain, vùng lãnh địa của cô. Phần còn lại của họ bị ràng buộc với Nephis, hoặc bởi khát khao của chính họ, hoặc bởi việc được neo vào các gateway, cánh cổng mà các chư hầu Transcendent, siêu việt của cô kiểm soát, hoặc có thể chính cô mới là người bị ràng buộc với họ. Cô có thể cảm nhận được tất cả họ, luôn luôn, ngọn lửa khát khao của họ giống như vô số vì sao chiếu sáng trong một vực thẳm của bóng tối vô biên. Tất cả được kết nối với linh hồn cô bằng những sợi dây ánh sao. Một số ngôi sao xa xôi và lạnh lẽo, nhỏ đến mức gần như không tồn tại, những ngôi sao khác giống như những đống lửa khổng lồ, cháy sáng đến mức ánh sáng của chúng chói lòa, và niềm đam mê của chúng lấp đầy vực thẳm bằng hơi ấm. Có vô số ngôi sao trong Domain, vùng lãnh địa của Nephis, để cô có thể hiểu hết chúng một cách riêng lẻ. Nhưng việc chìm đắm trong sự to lớn tập thể của chúng lại quá dễ dàng. Đôi khi, cô phải vật lộn để nhớ xem bản sắc của mình kết thúc ở đâu và sự rộng lớn của chúng bắt đầu ở đâu. Trong những giây đó, những điều tương tự đã giúp cô duy trì nhân tính của mình lại giúp cô duy trì ý thức về bản thân. True Name, tên thật của cô, những mối liên kết quý giá mà cô đã tạo dựng với những người khác, tình cảm mà cô giữ trong lòng, và quan trọng nhất, khát khao mãnh liệt của chính cô. Khát khao của chính cô, mục tiêu của cô, thật kỳ lạ. Thực sự trước đây, Nephis đã cảnh giác với việc mất đi nhân tính của mình. Nhưng bây giờ, cô lại cảnh giác với việc trải nghiệm quá nhiều nhân tính. Tất cả, có thể, về việc hòa tan hoàn toàn vào sự bao la của Domain, vùng lãnh địa của mình, trở thành một lực lượng nguyên tố thay vì một con người. Có thể đó là cảm giác của các vị thần. Có thể đó là ý nghĩa của việc làm một vị thần. Một apotheosis, thần thánh hóa. Thực sự, nếu vậy, Nephis không muốn liên quan gì đến nó. Một nguyên tố hùng mạnh như một lực lượng của tự nhiên. Nhưng nó không có phương hướng. Nó không có niềm tin. Nó không có ý chí. Nó không có những gì cần thiết để đạt được điều cô mong muốn. Đi về phía cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa. cô truyền ý chí của mình vào khát khao của mình, rèn nên một lớp áo giáp không thể phá vỡ từ nó. Ta không đơn độc, tuy nhiên, sinh vật này nó đơn độc, và nó sẽ chết một mình, bị chém bởi kiếm của ta và bị thiêu bởi ngọn lửa của ta. Mỗi ngày, những ngôi sao mới bùng cháy trong sự rộng lớn đầy sao của Domain, vùng lãnh địa của cô, và mỗi ngày, một số trong số chúng bị dập tắt mãi mãi. Nephis cảm nhận được sự mất mát của những ngôi sao này một cách mơ hồ. Có vô số chúng để thương tiếc sự mất mát của mỗi ngọn lửa riêng lẻ. Nhưng cô luôn nhận thức được có bao nhiêu số phận đang bị phá vỡ và nghiền thành bụi bởi thế giới tàn nhẫn của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, có bao nhiêu hy vọng và ước mơ bị định đoạt mãi mãi không được thực hiện. Cô chịu đựng nỗi đau của sự ra đi của họ một cách cá nhân. Khi cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, khuấy động và lao về phía trước, những chi dài của nó kéo ngọn núi thịt xám quái dị qua đống đổ nát với tốc độ ngoạn mục. Nephis lấy nỗi đau đó và truyền nó vào Will, ý chí của mình, rèn nên một thanh kiếm không khoan nhượng từ nó. Cô cảm nhận được Will, ý chí của chính cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, đang định hình lại thế giới xung quanh họ, cố gắng định hình lại chính Nephis. Đến lúc đó, cô đã biết vị thần sa ngã này là gì, và nó nắm giữ sức mạnh gì, đã có những manh mối để cô ghép lại. Cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, đến từ Hollow of God Grave, nơi nó đã ẩn náu khỏi mặt trời hủy diệt trong hàng nghìn năm. Cũng có những gợi ý trong những gì sinh vật đã nói với cô, ký ức của nó về một mặt trời hiền hòa, về việc có cánh, những chi xương sầu, cháy xém của nó. Nhưng Nephis không cần phải đoán đối thủ của mình là gì, bởi vì một trong những ngôi sao sáng nhất trong Domain, vùng lãnh địa của cô là Cassie, và trong khi hai người họ ở rất xa nhau, bạn của cô vẫn ở bên cô, nhìn thấy những điều mà không người phàm nào khác có thể. Cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, có thể được gọi là Abjuration, sự khước từ. Nó nắm giữ sức mạnh của sự từ chối, từ bỏ và phủ định. Bất cứ thứ gì nó phủ nhận đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt. Và mọi thứ nó từ chối đều bị định đoạt, bị xóa sổ khỏi sự tồn tại. Will, ý chí độc ác của nó đáng sợ, rộng lớn như một đại dương, và kiên định một cách áp bức trong sự ác độc xảo quyệt của nó. Không có gì ngạc nhiên khi Mordred đã bỏ chạy khi đối mặt với sinh vật đáng lo ngại này. Nếu có thì, đó là một phép màu khi cái bóng của Sunny đã xoay sở để du ngủ Abjuration. Sự khước từ, khi khối thịt xám và những chi cháy xém lao vào cô. Nephis truyền ngọn lửa của mình vào Bielsing, lời chúc phúc, thanh kiếm Shadowbound, liên kết bóng tối, trước đây tập trung chúng thành một tia sáng trắng tinh khiết hủy diệt. Và ánh sáng đó xé toạc khoảng cách giữa cô và Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, khổng lồ trong tích tắc, đe dọa cắt đôi ngọn núi thịt kỳ dị. Tuy nhiên, thay vào đó, nó chỉ đơn giản là bị dập tắt, bị phủ nhận bởi thẩm quyền Profane, ô uế của vị thần sa ngã. Nephis cau mày, đòn tấn công của cô không bị chống cự, cũng không bị làm chệch hướng. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản là bị từ chối, bị hủy bỏ trước khi có cơ hội gây sát thương. Như thể chính khái niệm bị thương bởi ngọn lửa của cô đã được con quỷ nham hiểm tuyên bố là một sự giả dối, và vì cơ sực Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, đã tuyên bố như vậy, nó đã trở thành sự thật. Tay cô chùn lại trong một phần giây. Làm thế nào mình có thể giết một vị thần phủ nhận khả năng giết nó của mình? Cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, là một vị thần sa ngã, tha hóa, và vị thần đó không tin vào Nephis. May mắn thay, cô tin vào chính mình. Hết chương.